Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 285. Thứ 285 chương lại sang cao phong 4. Thiết, các ngươi nam, nhưng chưa chắc so với được quá ta. Ninh Khanh Khanh cười trả lời một câu, ánh mắt lại vô cùng lợi hại. Trong tay súng phun lửa đồng thời đè xuống, dầm một tiếng, dầu hỏa phun ra, đá lấy lửa đánh hạ, hỏa tinh cùng dầu hỏa va chạm, đánh ra chính là kịch liệt ngọn lửa. Có chừng Ninh Khanh Khanh một cái cánh tay dài dài như vậy súng phun lửa, mang theo thật lớn ngọn lửa, cứ như vậy không khách khí đốt quá khứ, liên Ninh Khanh Khanh tóc đều bị hơi nóng mang theo quyển khởi đến. Cự bát trực tiếp cùng ngọn lửa tiếp xúc, uy lực kia, há là người bình thường có thể tưởng tượng. Phần bố niêm dịch suy một chút bốc hơi, bát vách tường bắt đầu kịch liệt co quắp khởi đến, nó muốn tránh ngọn lửa, lại sinh trưởng cùng này, cùng thân dễ thương liên, vô pháp tránh, nó muốn chữa khỏi vết thương, thế nhưng kia khép lại tốc độ, xa xa thua kém này hỏa long phun ra tốc độ, Nhan Chiêu Hy liều mạng cuối cùng linh lực. Họa kế tiếp cái thạch đầu, để tránh nhượng Ninh Khanh Khanh dẫm đến trong nước, hai người cứ như vậy một trước một sau, mang theo súng phun lửa, đem bát vách tường đốt ra một thật lớn lỗ thủng, lọt vào trong tầm mắt, rốt cuộc không còn là cự bát thượng quỷ dị đường nét, mà là đầy đất dây leo, cự bát vỡ, niêm dịch chảy ra, tích đến dây leo trên, coi như là bản nguyên cùng sinh chúng nó. Cũng thật giống như bị kích thích thần kinh, một chiều lên, cự bát còn đang co quắp, nó không ngừng giãy giụa, hương vị dần dần từ bên trong tản mát ra đi, đây là nó ở nói cho dây leo các con, nơi này có địch nhân. Sao sao Dung Lăng một tay cầm lấy băng kiếm, chính đem dây leo đông lạnh ở, để tránh chúng nó quá nhanh phục hồi như cũ, đột nhiên nhìn dây leo co quắp khởi đến, thình thịch một chút giãy đóng băng. Đồng thời hướng thiên dao động, này cũng không người thả từ khúc, thế nào chuẩn bị khiêu vũ. Sở Huyền Nguyệt thở hổn hển một hơi, cứ như vậy nhảy cũng có thể, lão tử thực sự là mệt chết đi được. Gia Cát Đậu Đậu ngồi xổm xuống, vẻ mặt mệt mỏi, tân đồng nhân cơ hội sử ra võ linh, cấp mọi người khôi phục thể lực. Dây leo khiêu vũ cũng chính là trong nháy mắt, dây leo lại lần nữa bay xuống, lần này. So với trước tốc độ phải nhanh hơn gấp 2, quyển khởi bọn họ, kéo bọn họ nhanh chóng lùi về. Này chuyện gì xảy ra? Rốt cuộc muốn đem chúng ta trảo trở lại uy cơ thể mẹ sao? Thái tử Duyệt hét to một tiếng. Phía trước có ngọn lửa, Trung Ly Ngạo chỉ vào phía trước kia cuồn cuộn giấy lên ngọn lửa. Bọn họ đô ở giữa không trung, có thể thấy rõ ràng trên mặt đất dây leo. Toàn bộ đô ở lấy tốc độ cực nhanh hướng phía ngọn lửa đốt lên phương hướng lùi về. Lại gần một điểm, liền có thể có hai bóng người đứng ở ánh lửa ngoài. Có một bó quái dị ngọn lửa, chính không ngừng hướng phía giấy lên ngọn lửa địa phương phun ra. Đội trưởng, Gia Cát Đậu Đậu lớn tiếng một kêu, Ninh Khanh Khanh nghe thấy thanh âm, xoay người nhìn lại, đem súng phun lửa ném cho Nhan Chiêu Hy. Nhượng hắn tiếp tục đốt hoa, chính mình thì một gia tốc qua đây, tránh chiều tới dây leo, một cước dẫm ở phía trên, một đao đem quyển hắn dây leo cắt đứt, Gia Cát Đậu Đậu chạm đất, hùng trưởng tả hữu khởi công, người khác cũng bang bang phanh toàn bộ rơi xuống đất, như vậy độ cao, đối với bọn hắn đến nói, không có gì thương tổn, người ở đốt cái gì, đó chính là cơ thể mẹ, chỉ có thiêu hủy nó. Này đó dây leo mới sẽ không tái sinh. Ninh Khanh Khanh vừa nói chuyện, một bên đem chạy tới, chuẩn bị cứu vớt cơ thể mẹ dây leo chém đứt, tuyệt không cho phép chúng nó tới gần. Theo ngọn lửa việt đốt càng lớn, cự bát hoa rốt cuộc toàn bộ châm, giống như là một đóa nở rộ hỏa viêm, ở giữa không trung, chiếu sáng chỉnh khối đất bằng, nó quang mang càng lúc càng lớn, dây leo các phục hồi như cũ tốc độ càng ngày càng chậm. Đến cuối cùng kia một chốc kia sáng cơ hồ phải đem bầu trời đô châm. Dây leo một lần cuối cùng thẳng khởi, lại theo yếu hạ ngọn lửa, nổ lớn ngã xuống, mấy người nhao nhao nhảy ra, để tránh bị dây leo đập đến, mặc dù có thể bị chữa khỏi, thế nhưng có thể không bị thương, còn là biệt thụ hảo, dù sao cũng không phải tự ngựa cuồng, lớn như vậy cơ thể mẹ, nhất định khó đối phó. Bạch Cập nhìn Nhan Chiêu Hy trong tay súng phun lửa. Đội trưởng, đây cũng là ngươi họa ra tới thứ gì, ta thế nào chưa có xem qua. Nhan Chiêu Hy nhìn trong tay đông tây, dầu hỏa đã phun xong, là Lâm Khinh Khinh nói cho ta họa ra tới đông tây. Gọi súng phun lửa, kỳ thực hắn chưa biết là dùng linh kiện hợp lại ra tới. Cụ thể là chuyện gì xảy ra, bây giờ còn là không rõ ràng là mơ siêu Ninh Khanh Khanh lắc lắc bị Niêm Dịch Hương vị ảnh hưởng. Đến đầu óc, không có gì, rất đơn giản gì đó, chính là đem dầu hỏa châm, đối phó bắt thú đằng mẫu hoa đặc biệt có hiệu, hoàn hảo Nhan học bá võ linh là thần bút, nếu không ta dự đoán được thứ này, cũng không cách nào làm ra, võ linh là thần bút. Gia Cát Đậu Đậu mắt lấp lánh, Manh Manh Chính Thái trên mặt lộ ra vẻ mặt hèn mọn cười. Nhan Chiêu Hy, vậy ngươi không phải thoải mái đã chết rồi sao? Muốn mấy mỹ nữ, là có thể họa mấy mỹ nữ cùng ngươi. Nếu như lão tử có như vậy võ linh thì tốt rồi. Đúng vậy, Hoàn Phỉ Yên gầy, cái gì loại hình bảo bối nhi cũng có thể có, Sở Huyền Nguyệt cùng Gia Cát Đậu Đậu chỉ có ở điểm. Này thượng, hai người tâm linh tương thông, loại này ánh mắt giống như đã từng quen biết a. Nhan Chiêu Hy nhìn vẻ mặt ghét bỏ Ninh Khanh Khanh, lúc trước nàng nghe sau, cũng là như thế hướng tới. Bất quá muốn chính là Hoàng Kim Mơ Siêu cho nên đánh quái phân đội nhỏ người hâm mộ hắn võ linh. Không phải là bởi vì hắn có thể họa ra ngang nhau cấp bất luận cái gì linh thú. Mà là sống phóng túng. Hiếu kỳ ba đội ngũ. Ngọn lửa càng ngày càng nhỏ. Ở đốt hoàn cuối cùng một điểm thân dễ thời gian. Rốt cuộc tối xuống. Vừa chữ cự bát địa phương. Chỉ có một đoàn đen thùi. Tản ra đốt trọi vị đạo gì đó. Xung quanh dây leo cũng trở nên mềm tháp tháp, như là mất đi hơi nước thật lớn đậu đũa, thoạt nhìn một điểm uy phong cũng không có. Đi xem, bên trong có cái gì phần thưởng, Ninh Khanh Khanh ngồi dưới đất. Hiện tại mệt hoàng, nàng cũng lười động, nhượng Nhan Chiêu Hy đi nhặt. Nhan Chiêu Hy đi tới, chỉ thấy trên mặt đất rớt một cái chìa khóa, hắn nhặt lên, chiều mọi người lung lay hoàng, thế nào liền một cái chìa khóa. Nhượng chúng ta đi mở kho báu sao? Gia Cát Đậu Đậu rất bất mãn, tinh thần của hắn cũng tốt, nhân ra đâu nghỉ ngơi. Hắn liền nhảy khởi đến, cầm lấy chìa khóa ở trong tay lật qua lật lại nhìn. Ninh Khanh Khanh liếc liếc mắt một cái, hẳn là vào núi trang dùng, còn là chúng ta đội trưởng thông minh. Gia Cát Đậu Đậu đem chìa khóa liền chộp trong tay, cũng không còn cấp Nhan Chiêu Hy. Bắt được Vạn Thiên Ba trước mặt đi hiến vật quý. Vạn Thiên Ba ngồi dưới đất khôi phục linh lực. Mí mắt đô lười nhìn hắn một chút. Ninh Khanh Khanh triệu ra thất sắc liên. Cho mình cùng Nhan Chiêu Hy trị liệu vết thương. Cái khác đồng đội trên người hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút thương. Nàng cũng một cái trị quá khứ. Không cần, đợi lát nữa còn có rất nhiều tiêu hao linh lực thời gian. Dung Lăng giơ tay lên ngăn lại Ninh. Khanh Khanh, chính chờ đợi trị liệu thiên nhai chiến đội, nghĩ khởi đây là tiến vào nhìn thấy cửa ải thứ nhất tạp. Cũng đã khó như vậy, tiếp được đến còn không biết là cái gì. Bọn họ bên này trị liệu tân đồng đệ nhất linh kỹ là khôi phục thể lực. Bị thương hay là muốn dựa vào Lâm Khinh Khinh, nhân ra kia đội người đô nói như vậy. Thiên nhai chiến đội bên này Nhan Chiêu Hy cũng có chút ngượng ngùng. Hết chương.